Chương 1110, khoa cử ngày hạ. 24, sơ ly mấy phút sau, liền đi tới đại kịch viện cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn trước mắt kiến trúc, sợ hãi than nói, khoa cử là trong này cử hành sao, kiến trúc này quá hùng vĩ. Ngươi tốt, tiểu thư, là đến tham gia khoa cử sao, công tác nhân viên dò hỏi. Tại đại kịch viện cửa ra vào có 3 hàng cái bàn, mỗi cái bàn trước cũng ngồi 3 vị công tác nhân viên, các nàng là phụ trách đăng ký đến khoa cử khảo thí nhân viên. Tương đương với địa cầu bên kia đánh dấu, chỉ bất quá các nàng làm chính là đăng ký danh tự, đến từ đây tòa thành, chủng tộc loại hình. Đúng vậy, ta là tới tham gia khoa cử. Sơ ly nhìn chằm chằm vào đại kịch viện đỉnh chót, nhìn qua nhập thần, đến mức công tác nhân viên hỏi nhiều lần. Kia mời ngươi ở chỗ này lấp một cái tư liệu, đại hệ nở xong về sau đem bao gửi lại bắt đầu, không thể mang vào. Công tác nhân viên công thức hóa nói. Tốt, danh tự là Sơ ly, đến từ Sơ ly bên cạnh tự lẩm bẩm viết tư liệu, một lát sau ngẩng đầu lên nói, ta viết xong. Mời qua bên kia đem bao gửi lại một cái. Công tác nhân viên lễ phép chỉ vào bên tay phải phương hướng, nơi đó QNZ có một cái quầy hàng, cùng từng dãy ngăn tủ, là dùng đến cất đặt khoa cử nhân viên vật phẩm. Được. Sơ lý để bút xuống liền đi hướng bên kia. Ngươi tốt, là đến gửi lại vật phẩm sao, công tác nhân viên nhìn thấy ngựa thai mẹ sau dò hỏi. Vâng, giúp ta cất giữ cái này bao. Có thể chứ, Tuyết Lê hai tay đem bao đưa tới. Không có vấn đề, đây là ngươi nâng vật thẻ, phải thật tốt đảm bảo. Khoa cử xong sau trả lại tờ mở thẻ nào y, liền có thể cầm lại bọc của ngươi. Công tác nhân viên đưa cho ngựa hai mẹ một mảnh giấy. Tạ ơn. Tiếp nhận trang giấy bắt đầu xem tường tận, sau đó cẩn thận nghiêm túc nhét vào túi bên trong. Về sau, nàng vòng quanh đại kịch viện nhà nối liền. Phát hiện lục tục ngao ngoe rất nhiều người đều đến đây, nguyên bản ngay từ đầu chỉ có chừng 100 cái người, hiện tại cũng có 300-400 người. Tất cả mọi người 10 điểm khẩn trương, trên mặt mỗi người cũng rất lo nghĩ, nội tâm đang đánh trống, không biết rõ lần này khoa cử đề mục sẽ là cái gì, tự mình xem sách không biết rõ có thể hay không phát huy được tác dụng. 20 phút sau, nhân số chậm rãi gia tăng đến hơn 600 tên. Toàn bộ mới quảng trường cũng đứng đầy người, binh sĩ QNZ bắt đầu đem đại kịch viện chung quanh cho bắt đầu phong tỏa. Hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần Sơ Ly, nhìn thấy binh sĩ bắt đầu cảnh giới sau khi đứng lên, liền đi trở về đại kịch viện cửa ra vào, mà cửa ra vào có hơn 10 vị binh sĩ đang kiểm tra. Thông lệ kiểm tra, xin phối hợp, thì một tên dẫn đầu binh sĩ mở miệng nói. Đứng phía sau từng dãy người mặc tinh lương áo giáp đa mở binh sĩ Sở Lý đi theo đội ngũ xếp hàng, chừng 600 tên tham gia khoa cử người xếp thành đội 5, bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Cái này hơn 600 danh nhân bên trong có nam có nữ, có nhân tộc, thú nhân liền liền tinh linh cũng có. Còn có thể nhìn thấy thật nhiều 40-50 tuổi người, trong đó có chừng hơn 300 người đều là thành trường ăn người. Cái khác đều là tới gần thành thị chạy tới. Có là buổi sáng hôm nay mới đến, thì như ngựa thai mẹ. Có thì là sớm 1-2 ngày đến, sau đó vào ở tại thành Trường An trong lữ điếm. Nửa giờ sau, tất cả mọi người tiến vào đại kịch viện bên trong, mỗi người trở ra nhìn thấy bên trong trang trí, sân khấu, từng dãy chỗ ngồi cũng xem ngây người. Thật lớn a, đây chính là khoa cử nơi sao, thật không dám tin tưởng. Trong này thật xinh đẹp. Tiếng than thở bên tai không dứt, Sơ Lì QNZ đồng dạng xem ngây người, đây là nàng xem qua rất hào hoa địa phương. Hơn nửa canh giờ, hơn 600 tên tham gia khoa cử nhân viên tất cả đều nhập tọa hoàn tất, hết thể ngồi xuống 20 sắp xếp, mỗi sắp xếp hơn 30 người, mỗi cái vị trí cũng cách tương đối mở. Mỗi một hàng mở đầu, phần cuối cũng có binh sĩ tại đứng gác. Tức là vì an toàn cân nhờ à cờ, cũng là có thế nhiều một phần chấn nhiếp, để bọn hắn không dám nhìn trái ngó phải. Mỗi người cũng khẩn trương không được, có rõ ràng đã ngồi xuống, lại bởi vì quá khẩn trương muốn lên nhà vệ sinh. Có chính là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi. Tại thí sinh nhập tọa xong sau, ba phu, Ê lì ra, lù xí lần lượt cu nở dê đi vào đại kịch viện, các nàng là hôm nay quan chủ khảo. Quan chủ khảo vị trí tại sân khấu phía trước, nơi đó xây dựng một cái hơn 3 mét đài cao, phía trên có 3 cái vị trí, mỗi cái vị trí còn trưng bày một cái kính viễn vọng, đây là Lưu Phong cho. Ê lì ra ba người đi lên đài cao ngồi xuống tới, sau đó nhìn chung quanh một vòng ở đây tham khảo nhân viên. Phía dưới tham khảo nhân viên cũng khẩn trương ngẩng đầu nhìn xem lũ sĩ các nàng, lần này khoa cử thành công hay không, quyết định bọn hắn tương lai pha y chăng có thế cao thăng. Hôm nay tổng cộng có 4 trận khảo thí, buổi sáng 2 trận là khảo thi quân sự, chính trị. Buổi chiều 2 trận là dân sinh, luật pháp. Các ngươi rất may mắn, hôm nay khoa cử thứ 1 tên có thế nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Ba phu dắt cuống họng đầu hàng kêu gọi. Vừa dứt lời, phía dưới tham khảo nhân viên liền kích động lên. Có thể gặp đến quốc vương bệ hạ A, nghe nói quốc vương bệ hạ rất trẻ trung, phi thường có mị lực. Hôm nay thứ 1 tên nhất định là của ta. Ngậm miệng cấm ồn ào. Các binh sĩ lớn tiếng quát tháo đạo, có binh sĩ đã đem để tay tại đường đao trên chôi đao. Ta tuyên bố, hôm nay khoa cử chính thức bắt đầu. Ba phu đảo mắt một vòng sau hô. Đã đang chờ đợi bên trong các binh sĩ bắt đầu cấp cho khảo đề. Một chồng chồng chất màu vàng nhà tấn có khảo đề trang giấy, bị hơn 10 người binh sĩ lần lượt cấp cho xuống dưới. Mời tại khảo đề lên viết lên tên của các người, đến từ đây tòa thành, chủng tộc, giới tính, sau đó liền có thể bắt đầu làm bài. Lucy công chúa thanh âm thanh thúy vang lên. Tham khảo nhân viên nhao nhao vùi đầu bắt đầu xem khảo đề, có chính là lạnh nhạt tự nhiên bài thi, có liền vò đầu bức thai trên đài cao. Ba phu, hệ lì ra, lù sỉ cũng cầm lấy kính viễn vọng liếc nhìn chu vi, nhìn xem có hay không người tâm thuật bất chính, khảo thí châu đầu ghé thai lập tức sẽ bị hủy bỏ khảo thí tư cách cấp. Các nàng biết rõ cái này lần thứ nhất khoa cử, quốc vương bệ hạ vô cùng coi trọng, một điểm không thể qua loa. Lúc này đại kịch viện bên ngoài, có hơn 10 người tham gia khoa cử người đều bị binh sĩ ngăn tại bên ngoài, bởi vì bọn họ đến muộn, cho nên không có tư cách tham gia khoa cử. Bọn hắn cũng không dám na họ à, nhìn thấy các binh sĩ trong tay sắc bén vũ khí, nhưng muốn giữ lại tính mệnh tham gia năm thứ 2 khoa cử đâu. Dù sao có vết xe đổ, 2-3 cái muốn xông vào đi vào người, bị hung hăng giáo huấn một trận về sau, liền bị kéo đi cảnh vệ thi.